Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẹp trai hơn. Này, Hào kia một bên cuối cùng lên tiếng phản đối. Lại có người trong tiệm đang xem kịch hay ngăn chặn lại. Có người nhanh tay bịt miệng hắn. Khấu Thiên Ngang thấy thế, lòng nhếch miệng cười, cảm thấy mỹ mãn ông Bạch Vân. Nói lại cho anh nghe vì sao em yêu anh. Bởi vì là anh cho nên em yêu anh. Kỳ thật, đêm đó có chút choáng váng. Khi đi thành phố, hắn chưa từng nghĩ đến tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình. Anh thật không ngờ anh ngốc đến vậy. Nàng giúp cho lòng hắn khép đôi mắt long lanh. Anh luôn cho rằng anh thông minh đấy. Ừ, đúng thế. Em có nhất thiết đồng ý chuyện này nhanh vậy không? Tôi được rồi, em vui là tốt. Nàng im lặng nằm, mặc hắn thưởng thức tay nàng. Một lúc sau, mở miệng gọi hắn. Khấu này, sao thế? Cha của anh... Hào Kỳ nói ông anh đã từ bỏ rồi. Nhưng nếu có một ngày anh không trở về đâu, em đừng lo lắng chuyện đó. Anh thích nơi này mà. Có cả tiệm cà phê, bà chủ tiệm. Nàng nghe vậy cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng anh thường nghi ngờ bà chủ có bỏ bùa mê anh không, cho nên không cách nào để tiếp tục ở bên cạnh. Nàng nhéo thắt lưng hắn. Kết quả hắn phản ứng quá kịch liệt, thiếu chút nữa đẩy ngã nàng. Bạch Vân kinh ngạc nhìn hắn nở nụ cười. Anh sợ bị cua? Em đừng có sang bậy. Bạch Vân à, đừng có náo loạn. Anh nói thật, Bạch Vân. Nàng trêu cười hắn, hắn chỗ đông chôn tây. Sau trận hỗn loạn, cuối cùng là nàng bị áp đảo. Đứng lên đi, anh nặng lắm. Nàng đỏ mặt đẩy hắn. Nhưng anh không muốn, anh thích đè lên em. Khấu, sẽ có người phát hiện đấy. Bây giờ là nửa đêm, họ đều ngủ hết rồi. Hắn cởi áo lộ bộ ngực rắn chắc. Trời ơi, người đàn ông dáng người này. Buổi tối có rất nhiều cú. Yên tâm đi, anh che cho em. Bố nhìn sẽ nhìn anh. Không phải vấn đề đó. Anh biết là tiếng kêu của em. Anh rất thích nghe, có điều em vẫn nên kiềm chế lại chút. Khấu Thiên Ngang, em là nói thật đấy. Thấy nàng làm vẻ thực sự, hắn nhếch mép cười rộng. Lần sau chúng ta tìm đảo hoang không người để hưởng tầng trăng mật, em nhất định thích làm tình ở ngoài trời. Em sẽ không. Sẽ có đấy. Làm sao anh biết chứ? Bởi vì anh hiểu em hơn chính em. Thôi được rồi, có khả năng là sẽ. Vì con đến chết vẫn mạnh miệng ư? Hắn cười hôn nàng. Rồi đêm thực sự hạnh phúc. Ngày lễ chủ quán có thai, nghỉ 3 ngày. 3 ngày sau tiệm cà phê Bạch Vân tặng quyển sách. Hoàng nghe các vị hương thân ủng hộ. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Để quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe học tập làm việc hiệu quả thoải mái. Hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.